Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1487, quỷ kế tiến hành lúc 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành nhìn ra một chút khoảng cách cứ như vậy, tốc độ đi lên phía trước, vài trăm mét cũng liền một hồi sự tình chờ xuất hiện tại trên quảng trường. Càng nhiều ánh mắt sẽ chú ý, hắn càng khó tìm hơn đến cơ hội. Đản Nhi, chuẩn bị đến thế nào? Phải nhanh lên một chút. Mạc Liên Thành truyền âm cho không gian thạch bên trong khúc Đản Nhi. Mạc Liên Thành không muốn cược, hắn phải dùng ổn thỏa nhất phương thức tiến vào thánh địa. Cố gắng lâu như vậy, chờ nhiều ngày như vậy, nếu tại cái này vừa bước ra vấn đề, đại chiến một trận nhất định miễn cưỡng, đến lúc đó muốn từ cho hủy đi trận nhãn liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Mấy trăm năm qua tứ đại tông phái một mực tại kinh doanh thánh địa, nếu hiểu được có người muốn hủy đi, những cái kia lão quái vật bọn họ không đi liều mạc mới là lạ. Lặng yên, Mạc Liên Thành bộ pháp chậm dần, thối lui đến đám người sau lưng, không gian thạch, có một hồi vô hình ba động xuất hiện. Mạc Liên Thành không gặp được, nhưng cũng biết rõ khúc Đản Nhi đi ra, mang theo thiếu niên kia. Thi triển không gian bí thuật, Mạc Liên Thành nhanh chóng truyền âm nói, Đản Nhi, phải nhanh chút, Thanh Vân Điện có cấm chế, tất cả ẩn thân bí thuật đều sẽ không có hiệu quả. Biết rõ, lại một hồi, chỉ gặp Mạc Liên Thành thân ảnh một bừng tỉnh. Cả người hắn trong nháy mắt vị trí liền hướng trước truyền một dạng, cái này rất nhỏ địa phương, không có người sẽ lưu ý, chỉ là xuất hiện, cả người hắn liền ngốc trệ một hồi lâu, đều không có động. Chỉ một hồi liền cùng người trước mặt kéo xuống khoảng cách, đi tại phía trước lão giả, đột ngột ngừng, quay đầu quét về phía Mạc Liên Thành không, là cái kia vừa đi ra thiếu niên. Nhưng là, thiếu niên hưng phấn lại kích động nhìn qua trước mặt Thanh Vân Điện, một điểm đều không để ý tới lão giả. Tại một sát na kia, lão giả lại nghi hoặc, nhíu mày quay đầu lại, không có lại nhìn thiếu niên. Mạc Liên Thành buông lòng một hơi, may mắn có dự kiến trước đó chuẩn bị hai bộ đồng dạng áo bào. Không phải, muốn lâm thời thay người đều không được. Tiếp theo chính hưng phấn thiếu niên cảm thấy sau đầu đau xót, không khỏi ủy khuất tự nhiên bĩu môi. Lại bắt đầu giả vờ chững chạc đàng hoàng, tiếp tục đi lên phía trước. Thiếu niên nho nhỏ giọng mà nói thầm, dám đánh ta, nhớ kỹ, lại thiếu nợ ta một khỏa ngưng huyền đan. Trong bóng tối khúc Đản Nhi không còn gì để nói, lại sau một khắc, có một đạo ảm đạm bạch quang biến mất. Thiếu niên trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối hắc sắc không gian thạch, hắn lặng yên dùng ống tay áo che khuất, ôm vào trong lòng. Tiếp tục. Thiếu niên thanh tú trên mặt lại lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn gia tộc chỉ có một cái danh ngạch, không giống còn lại thế lực muốn tranh đoạt khẽ đào. Toàn bộ gia tộc tuổi tác 20 phía dưới, chỉ có hắn thông suốt hồng huyền vị. Hắn lúc đến đều không ôm hy vọng, chỉ là ôm mở mang hiểu biết tâm tính đến thần thành. Bây giờ, thiếu niên cảm thấy tiến đến liền là nhặt được. Mặc dù thiếu niên còn không biết Mạc Liên Thành ý đồ. Hết lần này tới lần khác hắn một đầu óc nghĩ đến Mạc Liên Thành là oanh động toàn bộ hư vô hương luyện đan sư, hắn liền lại vui. Phàm là người tu luyện, người nào không muốn cùng một tên luyện đan sư dính líu quan hệ. Có cơ hội để cường đại luyện đan sư thiếu nhân tình nhưng từ bỏ, mới là đồ ngốc. Tại trên quảng trường đứng vững, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là bị gọi đến tên thiếu niên, đều sẽ đứng ra lấy ra đại biểu thân thể bảng hiệu. Bị người kiểm tra nói không có vấn đề sau, lại bước tới Thanh Vân Điện trước bậc thang cái bàn kia, đem một cái tay khoác lên mặt bàn, để lão bà sờ sờ sau, nàng gật đầu mới có nói tư cách rảo bước tiến lên phía sau nàng Thanh Vân Điện. Khoảng nửa canh giờ sau, trên quảng trường người trẻ tuổi càng ngày càng ít, cuối cùng đến phiên thiếu niên. Mạc Tiểu Phàm, thân phận bài, đệ tử tại, thiếu niên hưng phấn đi lên, đầu thiếu khuyết nào đó gần hắn. Hoàn toàn không có ý thức được nổi danh lão giả chính chú ý hắn nhất cử nhất động. Cách chương.